Thái hậu tự mình tu dưỡng. Chương 6, phá thân 3. Góc truyện audio.com. Thẩm Vũ trầm mặc, gậy thịt chống ngay tại cửa huyệt, vách thịt ở miệng hoa huyệt còn gắt gao hút chặt lấy phân thân của hắn. Hắn không nên xem nhẹ chuyện này. Chỉ cần nàng hồi tưởng lại cảm giác bài trừ nhiều thêm chút thì sẽ có thể biết được hắn là ai. Thế thì cứ biết đi. Thẩm Vũ ghét bỏ sự đạo đức giả của bản thân mình. Hắn căn bản không phải là xem nhẹ chuyện này. Hắn chỉ là muốn Quan Tĩnh Xu thông qua chút dấu vết đầu mối này biết được là hắn. Đó chính là chứng minh cho việc nàng quan tâm hắn. Quan Tĩnh Xu không có tiếp tục truy hỏi. Người nam nhân điều chỉnh tư thế nằm ở trên giường. Phân thân to lớn dựng đứng hướng về phía nàng tỏ ý. Quan Tĩnh Xu lật người dậy nắm lấy gậy thịt. Hai chân vẫn đang bị trói ở bên mép giường không có cách nào động đậy được. Nhưng không gian còn trống lại đủ để ngồi lên trên người của hắn. Tại sao lại có thể lớn đến như thế? Một tay của nàng đều cầm không hết. Thân gậy nóng hổi, nghênh ngang đứng thẳng lên. Đã tỏ rõ vẻ động tình của người nam nhân. Thật sự có thể cho vào trong sao? Quan Tĩnh Xu xoa vuốt lấy gậy thịt của hắn. Người nam nhân bị thủ đoạn xoa vuốt đầy trúc trắc của nàng giày vò gầm ra hai tiếng kêu trầm thấp. Âm thanh trầm thấp gợi cảm vang ở bên tai của Quan Tĩnh Xu. Kích thích khiến trong hoa huyệt của nàng lại chảy ra dòng nước ấm ham muốn. Nàng theo bản năng mà co rút lấy hoa huyệt, cố gắng không để cho dâm dịch chảy ra ngoài. Dịch thể màu trắng sữa dưới sự thúc động của nàng trong tức khắc toàn bộ đều chảy ngược vào bên trong. Nàng cắn môi chịu đựng cảm giác mỏi như khi bị dâm dịch giày vò. Đỡ lấy gậy thịt cắm vào bên trong hoa huyệt của bản thân. Động tác lại lần nữa kẹt lại ngay tại cửa hoa huyệt. Người nam nhân thật sự quá đỗi to lớn. Cho dù hạ thân của nàng đã như nước lũ tràn lan. Nhưng cự vật vẫn là không có cách nào đẩy được vách thịt ra để hoàn toàn tiến vào bên trong. Cho dù chỉ có thể cắm vào với chiều dài của một đốt tay. Nhưng loại cảm giác thoải mái ấy cũng khiến cho Quan Tĩnh Xu phát ra một tiếng ngâm nga thỏa mãn. Sự nóng bỏng có thể khiến nhiệt độ bùng cháy xông lên tận hai má. Khiến cả khuôn mặt ửng đỏ lên. Không biết là người nam nhân vẫn đang cuồn cuộn không ngừng cung cấp nhiệt độ cho nàng. Hay là cảm giác tình chiều lạ lẫm này khiến cho toàn thân của nàng đều không còn cảm nhận được sự lạnh giá. Mồ hôi lại lần nữa từ trên trán tràn ra, nốt ruồi son nhỏ xíu ở khóe mắt dưới sự tẩy rửa của mồ hôi. Mượn ánh sáng hơi mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Trông càng rõ ràng hơn, nàng đỡ lấy gậy thịt của người nam nhân lại lần nữa tiến vào thêm một chút. Dừng lại há to miệng hít thêm một ngụm khí, nhưng lại không có vẻ thô tục, tay của người nam nhân gắt gao niết lấy vòng eo của nàng. Nàng cảm thấy chỗ đó khẳng định đã bị hắn niết cho bầm xanh rồi. Nàng vốn dĩ thuộc dạng thể chất dễ bị thương, va chạm hay té ngã, trên người sẽ liền bầm xanh ngay. Vì thế, lúc nhỏ những nha đầu hầu hạ cho nàng bị trừng phạt không ít lần. Cho đến khi nàng đã trưởng thành hơn một chút, giải thích rõ với Gia Gia thì mọi chuyện mới ổn thỏa. Người nhẹ một chút, Quan Tĩnh Xu bất mãn, người nam nhân không mở lời nữa. Tiếp tục viết chữ lên vòng eo của nàng, được. Cảm giác ngứa ngáy nhẹ nhàng như vỗ về lên vòng eo của Quan Tĩnh Xu. Trên đầu của nàng đầy mồ hôi, trải qua thời gian một tách trà mới đem gậy thịt nuốt vào hơn phân nửa. Vòng eo bị một phen cắm vào này làm cho mềm nhũn như bùn. Phần mông hơi vểnh ngồi ở trên phần đùi của người nam nhân thỏa mãn mà khuấy động. Đáy mắt Thẩm Vũ ửng đỏ. Cảm giác thoải mái và ham muốn giày vò khiến hắn như bay bổng lên cao. Hắn muốn chở người đem nàng đè ở trên giường mà thao. Gậy thịt ở trong hoa huyệt của nàng cắm vào rút ra. Dâm thủy của nàng sẽ bôi đầy trên gậy thịt của hắn. Khiến gậy thịt của hắn trào đầy nước, cái miệng nhỏ đang cắn nuốt của nàng sẽ điên cuồng hút lấy mắt ngựa và quy đầu của hắn. Kẹp chặt phân thân của hắn không để hắn đi, nhưng mà, hắn sợ nàng bị thương. Chỉ đành nhẫn nhịn, nếu như hoa huyệt của nàng lớn hơn một chút thì tốt rồi. Còn, còn lại, ngươi, đến, Quan Tĩnh Xu ngắt quãng mà nói ra câu nói này. Khoái cảm khiến nàng nói không thành tiếng. Thẩm Vũ đỡ lấy eo của nàng, để nàng nằm ở trên giường. Hai chân tách ra, nghênh đón hắn tiến vào. Hắn cầm lấy phần đùi của nàng, gông xiềng lại dục vọng muốn trốn thoát của nàng. Quan Tĩnh Xu phát giác, sau khi nàng nói câu nói ấy, thì bầu không khí trong điện không còn nằm trong sự kiểm soát của nàng nữa. Người nam nhân chỉ trong nháy mắt đã chọc thủng hết tất cả chướng ngại vật. Tựa như là tu la, hắn đè lấy chân của nàng khiến nàng không thể động đậy được. Chỉ có thể bị động mà tiếp nhận ham muốn của hắn. Đó là khí thế của người ở trên, người ở trước mặt đây, là một nhân vật còn mạnh hơn cả nàng. Quan Tĩnh Xu phát giác được nguy hiểm, người như thế này ẩn nấp trong hoàng cung có mục đích gì đây? Chuyện ngày hôm nay cũng nằm trong sự sắp xếp của hắn sao? Trong chốc lát, mọi suy nghĩ của nàng đều bị đập tan. Người nam nhân đem phân thân của hắn tiến vào thêm một tấc nữa. Thời gian dường như đang ngừng lại. Người nam nhân đem nàng ôm vào trong lòng. Ngực của nàng dán lên xương sườn của hắn. Toàn bộ thân thể đều được hắn ôm vào trong lòng. Nụ hôn của hắn từng chút rơi lên trên mặt của nàng. Trân trọng mà liếm mút lấy cánh môi của nàng. Hắn vui sướng muốn điên. Quan Tĩnh Xu làm ổ ở trong lòng của hắn. Cảm nhận tấm lưng rộng của hắn. Da thịt rắn chắc, nàng đương nhiên biết lý do tại sao hắn lại vui mừng đến thế. Hắn đụng đến màn trinh của bản thân rồi. Nước mắt nóng hổi rơi xuống sau lưng của Quan Tĩnh Xu. Cơ hồ như muốn đốt cháy nàng. Nàng biết nam nhân đều luôn hy vọng có được lần đầu tiên của người nữ nhân. Không ngờ là hắn lại có thể hưng phấn như thế này. Nàng nghe thấy hắn dùng khí âm một lần rồi lại một lần gọi ở bên tai của nàng. Tĩnh Xu, sau đó đem lớp màng trinh đã ở trong cơ thể của nàng tận 25 năm xé rách. Một đường đến điểm đích, nàng đau đến nỗi bụng nhỏ co rút, phá thân vốn không có đau đớn như trong tưởng tượng. Đau là vì hắn thật sự quá dài. Hắn đẩy đến tận cửa tử cung của nàng. Cơn đau qua một lúc lâu rồi mới dừng lại. Người nam nhân không dám động. Bàn tay che lấy bụng của nàng. Đem nguồn nhiệt nóng hổi cuồn cuộn không dứt truyền đến nơi bụng nhỏ của nàng. Hắn không có động đậy. Vậy thịt của hắn thì lại dừng lại ở trong cơ thể của nàng. Cho dù không có động tác cắm rút. Nhưng nhịp đập của quy đầu cũng đủ khiến cho nàng ý loạn tình mê. Toàn thân mềm nhũn, hắn lại liếm lấy đôi môi của nàng. Quan Tĩnh Xu nghĩ không ra tại sao hắn lại tận tụy với đôi môi của bản thân nàng đến thế. Vừa mới cho hắn cơ hội hắn liền ập đến, cậy mở hàm răng của nàng ra, hút hết nước bọt của nàng, cuốn lấy đầu lưỡi của nàng ép nàng phải cùng hắn vui múa. Tựa như kiếp trước chưa từng hôn qua nữ nhân vậy, Quan Tĩnh Xu đột nhiên bừng tỉnh, hắn không phải cũng là lần đầu tiên đó chứ, cứ nén như thế này không lên không xuống thật sự rất khó chịu. Cũng không biết hắn nhịn kiểu gì nữa, động, đậy đi, Quan Tĩnh Xu cuối cùng cũng thoát ra được từ trong nụ hôn thật sâu của hắn. Khóe mắt ửng đỏ, Thẩm Vũ không còn do dự nữa, dương vật bắt đầu chậm chậm động đậy. Hang động nóng ấm khít khao cơ hồ khiến hắn muốn ngay lập tức đem tinh dịch giao nộp vào trong cơ thể của nàng. Hắn cắn răng, gân xanh ở huyệt thái dương siết chặt lại, nhịn không bắn, hắn và Quan Tĩnh Xu bên nhau 9 năm, tính cách của nàng thế nào hắn hiểu rõ hơn ai hết. Nếu như hắn biểu hiện không tốt, ngày mai nàng sẽ có thế cùng nhắc đề cập đến chuyện đổi một người bạn ấm giường khác. Nàng đối với hắn còn có thể mềm lòng vài phần, nhưng đối với người khác thì đừng có mà nhắc đến lương tâm. Dùng xong thì vứt thôi, dâm thủy trong hoa huyệt tràn đầy, lúc mở rộng vô cùng khó khăn, nhưng cắm rút thì lại không tốn sức là mấy, tiếng nước nhóp nhép ở trong điện lại đặc biệt chói tai. Tĩnh Xu của hắn, là của một mình hắn thôi, đều nói nữ tử sống lâu hơn nam tử vài năm. Nhưng vào một khắc này thế mà hắn lại cảm thấy nàng lớn hơn hắn vài tuổi là ý trời đã định. Hắn sẽ cùng nàng đi đến bạc đầu, vừa hay có thể cùng nhau chết đi. hắn đối với tiên hoàng vô cùng ghét bỏ. Ông ta uống say vào đã cưỡng bức mẫu thân của hắn. Sau khi tỉnh rượu rồi sẽ đem bà ấy vứt ở một bên không thèm nhìn đến. Mẫu thân chỉ đành quay về thượng y cục làm việc. 2 tháng sau mới phát hiện ra đã mang thai hắn. Hắn ở thượng y cục đã 7 năm rồi. Cuối cùng cũng đợi được tin tức của tiên hoàng. Nhưng không ngờ rằng là đưa mẫu thân của hắn đi. Đem bà ấy xử chết. Bởi vì bà ấy là chứng minh cho việc ông ta không chung thủy trong tình cảm. Thật là nực cười. Sợ Thục Phi không thích nên đem bà ấy xử chết. Tại sao ông ta lại không trông coi cẩn thận cái khối thịt mềm ở thân dưới của bản thân mình đi? Một khắc này, hắn cảm thấy tiên hoàng cuối cùng cũng xem như là làm được một chuyện tốt. Không có chạm đến tĩnh xu của hắn, đồng thời cũng cảm thấy ông ta bị mù mắt. Nàng tốt đến như thế, sao lại có người có thể nhẫn nhịn không thèm chiếm hữu nàng cơ chứ? Hắn thích tĩnh xu, vì thế trừ nàng ra, ai hắn cũng không thèm chạm vào. Không tuyển tú, không nạp phi, không cưới hoàng hậu. Chỉ cần nàng, vào một khắc xé rách nàng. Những điều không cam tâm đều thuận theo máu trinh bị trộn lẫn trong dâm dịch toàn bộ đều chảy đi mất. Nhất định là trông rất dâm mỹ đây. Đáng tiếc không thể thắp đèn. Nóng quá, quan tĩnh xu bị dục long cắm rút khiến toàn thân phát run. Dương vật cường tráng dùng lực chen vào trong cửa tử cung chật hẹp của nàng. Nàng theo bản năng cong eo lên, kẹp chặt lấy gậy thịt, ngăn cản nó tiến vào. Đáng tiếc không đúng thời cơ, đây càng giống như đang giữ lấy gậy thịt vậy. Dâm dịch trong hoa huyệt càng lúc càng nhiều, trong lúc cắm rút tựa như dòng nước đang dao động. Nàng muốn thu đùi lại để cho dâm dịch không thể chảy ra. Nhưng quên mất 2 chân vẫn đang bị hắn trói lại tách ra. Cánh tay của hắn kìm lấy đầu gối của nàng, hông dán sát lại, dùng túi năng đánh vào mông thịt của nàng. Lông mao thô dày rậm rạp cào vào âm môi mềm mại của nàng đến phát ngứa. Quá sâu rồi, dòng điện từng đợt từ đốt sống đuôi dâng lên đến tận đỉnh đầu. Dòng nước càng lúc càng nhiều nhắc nhở nàng biết mình dâm đãng đến cỡ nào. Thật sảng khoái, cơn ngứa ngáy ở trong hoa huyệt dường như đã hoàn toàn dừng lại. Hắn rong ruổi ở trên thân thể của nàng, eo thon gầy không biết mệt mỏi mà đem thịt non mềm ở âm môi của nàng cắm rút lật ra. Quan tĩnh xu hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của hắn. Hắn sao lại có thể không biết mệt mỏi mà thao nàng đến mức độ này? Lực đạo hung hãn mỗi một cú đều muốn chạm thẳng đến cửa tử cung của nàng. Không chạm đến mức khiến nàng cong lưng siết eo thì sẽ không chịu nghỉ. Quá nhanh, cũng quá sâu, không muốn nữa, tai của nàng đều ù hết cả rồi, không nghe được âm thanh gì nữa. Tĩnh xu, nàng muốn mà, giọng nói giả vờ trầm thấp của người nam nhân lại lần nữa vang lên. Ý tứ hoàn toàn không muốn tha cho nàng, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ dưới cằm của hắn rơi xuống bộ ngực của nàng. Thân thể cường tráng dán sát vào không biết mệt mỏi mà khai phá lãnh thổ của hắn. Nghe xem, nàng thật nhiều nước, đừng nói nữa, quan tĩnh xu dần dần mơ màng. Giọng nói mang theo tiếng thút thít, tiếng nước nhóp nhép vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch. Dâm dịch thuận theo nơi giao nhau của dục căn và hoa huyệt chảy tràn ra dịch thể màu trắng sữa. Nhỏ giọt trên đệm được thêu trúc xanh. Người nam nhân không quan tâm lời nói của nàng. Tiếp tục nói, tĩnh xu, nàng thật khít, kẹp ta thật thoải mái. Nàng thoải mái không? Hắn thả chậm động tác tiến đam vào. Làm tê liệt con mồi đang bị cuốn vào trong. Mồ hôi của quan tĩnh xu thấm ướt cả tóc mai. Nốt ruồi son nhỏ xíu ở khóe mắt câu dẫn hồn phách của người khác. Tất cả các giác quan toàn bộ đều ngưng tụ tại nơi đại dương ở dưới thân. Nàng bị hắn chạm đến bay mất linh hồn, đầu tóc rối xù, vòng eo lắc lư không chạm đến điểm dừng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cảm giác nhức nhói quỷ dị từ nơi cửa tử cung ở sâu dâng lên. Trước đó lúc bị động tác nhanh chóng thảo phạt không cảm thấy. Hiện tại hắn thả chậm động tác, cơn đau chướng ấy liền từ nơi hoa huyệt ở sâu quanh quẩn mà ra. Nàng kháng cự kiểu cảm giác bị dẫn dắt này, lại muốn mặc cho bản thân mình trầm luân trong tình chiều dục hài. A hát hát hát, nhanh một chút, lý trí của Quan Tĩnh Xu bị dục vọng nuốt chửng. Kẻ dụ dỗ săn mồi nàng lộ ra một nụ cười nguy hiểm. Tĩnh Xu, thoải mái không? Hắn nhất định muốn một cái đáp án. Thoải mái, a hát hát hát, lời nói của nàng còn chưa dứt. Gậy thịt của người nam nhân đã đâm xuống, tựa như cái chày thuốc đổ ngược vào trong cái cối đá của nó. Bắt buộc phải đem hết chất thuốc của dược thảo vã cho hết mới được. Nàng vừa mới biết, tư thế chống đẩy mà trước kia nàng tưởng rằng sẽ cắm rút đến tận chỗ sâu. Chẳng qua chỉ là kết quả của người nam nhân ở trên người này thôi. Cửa tử cung hoàn toàn bị khai phá, quy đầu đỉnh đến tận vách thịt kiều nộn mà ma sát. Cảm giác đau nhói và nhịn tiểu sắp dày vò nàng đến phát điên. Cách chương.